Chương 485, đều là nổi của vợ ghệ tạ. Hôn loạn thế giới dơ dạ gồng bản. Ba càng cầu toàn đặt, vợ ghệ tạ mặc dù đã quyết định chủ ý, nhưng hắn vẫn là quyết định trước hướng ẩn xin phép một chút. Từ đầu đến cuối hai lần bị ẩn sở nghiền ép giết chết, mặc dù chỉ là giả tưởng chiến đấu, nhưng lúc này trong lòng vợ ghệ tạ, đối với ẩn đã là tương đối kiên kỵ. Tháp bi kịch, nhân viên quản lý, hiện ở trên địa cầu xảy ra kỳ quái. Chính là như vậy, nghe xong vở ghệ tạ tự thuật sau, quân viên phần lớn phi thường kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc cái đó gỗ cụ không có tử trận liền đánh chết giả địt cái tên này cũng quá nước đi, trong phó bản gỗ cụ cùng tỷ ỷ cổ lột nhưng là cộng lại đều đánh không lại hắn nha nữ vương tổ kỳ hòa đại. A cũng cần là gỗ cụ cái đó con lai tử làm chuyện gì. Trong phó bản, giả địt bị tiểu quỷ kia một kích sau, thực lực liền giảm xuống rất nhiều rồi. Nói không chừng lần này cũng là như vậy mị xạ cả hỡ, bất quá nguyên lai like trong phó bản, phát sinh ở trên người ra địch vợ ghệ tạ hẳn là đều có thể thông qua máy do xe tờ sức chiến đấu nghe được ra tại sao lúc này hắn không có nói cho chúng ta biết tháp bi kịch, này này ta cũng không có giấu giếm ta quả thật gặp quỷ. Ta đem vụ này quên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, trên mặt vợ ghệ tạ bắp thịt đều bắt đầu hơi hơi co quắp. Máy do xe tờ sức chiến đấu đích sắc có thể vượt qua vô tận 5 ánh sáng, áp dụng thời gian thực truyền tin. Nhưng là quá khứ mấy cái kia nguyệt, hắn căn bản cũng không tại cái vũ trụ này, mà là chạy đến cả gụ dạ trong không gian tu luyện đi. A máy do xe tờ truyền tin chức năng thần kỳ đi nữa, tín hiệu cũng không có biện pháp vượt qua không gian thứ nguyên. A nếu như nói nguyên lai còn có một cái nạ bạ có thể nhắc nhở hắn, nhưng là nạ bạ cũng bị hắn cho đánh chết á cho nên ra địch đến địa cầu. Lại bị gỗ củ cùng tỷ ỷ cổ lộ giết, vợ ghệ tạ căn bản cũng không biết đáng chết ta nghĩ thông suốt sau, trên trán vợ ghệ tạ. Nổi gân xanh, hai mắt sát cơ hiện ra hết, trong lòng tình dưới sự kích động, cả người thả ra năng lượng cường đại hóa thành khí lãng mãnh liệt, lan lộn cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng minh nha trên mặt đất, gỗ củ cùng tỷ ỷ cổ lộ đều không thể không giơ tay lên che kín đầu mặt. Nhưng là ánh mắt của bọn họ vẫn bị nổi lên gian gió thổi cơ hồ trận đều không mở ra được vở ghệ tạ sở dĩ tức giận như vậy, cũng là bởi vì một chuyện hiện tại, phờ ý hệ giả khẳng định cũng đã biết chuyện của Ngọc Rồng nói không. Chừng đã đi nạ mẹt rồi đang nhìn qua phó bản sau, vở ghệ tạ sở dĩ gấp như vậy đi địa cầu, trừ giết chết ở ngoài ngộ không, cũng là muốn tận lực tránh cho Ngọc Rồng chuyện chuyển tới trong thai phờ ý hệ giả bất kể thế nào cuồng vọng, hắn cũng biết. Muốn đánh bại tam đoạn biến thân phờ y hệ dạ, một định muốn trở thành người siêu sái dạ không thể cho nên, hắn nghĩ một mặt dựa vào trước biết cùng trong quần tài nguyên tu hành trở nên mạnh mẽ, một mặt tận lực chỉ hoãn chống lại phờ y hệ dạ thời gian mãi đến hắn trở thành siêu sái dạ mới thôi nhưng là bây giờ hết thảy đều bị lỡ đáng sợ như vậy khí thực lực của cái tên này làm sao sẽ khủng bố như vậy cảm nhận được vở ghệ tạ dưới cơn thịnh nội triển lộ ra khí thế. Gỗ củ cùng tỷ ỷ cổ lồ liền giống bị rắn để mắt tới hết, cả người cứng ngắc, ngay cả chạy trốn đều không làm được rồi phải biết lúc này vợ ghệ tạ, không chỉ bị huẩn mở mang bộ phận tiềm năng, còn trải qua cả gụ dạ không gian trọng lực cao tu hành, thực lực so với nguyên lai trong phó bản, ít nhất cường đại gấp 10 lần. Trở lên mà gỗ củ cùng tỷ ỷ cổ lồ mới chỉ bất quá ở trên địa cầu tu luyện mấy tháng ở trước mặt vợ ghệ tạ cơ hồ liền cùng con kiến hôi gỗ củ cùng miễn cưỡng nghiêng đầu qua. Nhìn lướt qua tỉ ỉ cổ lộ, phát hiện hắn biểu tình trên mặt liền cùng người chết không sai biệt lắm, trong lòng chỉ có thể cười khổ, trong vũ trụ lại vẫn tồn tại cường đại như vậy đối thủ xem ra hôm nay chết chắc đáng ghét ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ a vở ghệ tạ trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không dám giấu giếm, chỉ đành phải đem hắn bởi vì tu hành mà bỏ qua truyền tin chuyện cũng ở trong gờ giúp nói rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi. Nói tới nói lui đều là người cao y tên na y nổi nha bất quá vì nội dung cốt truyện gì sẽ phát sinh thay đổi đây gỗ củ hẳn là chết đi mới đúng rồi ta chính là ý dồn mạn. Cái này chắc là cái gọi là hiệu ứng hồ điệp đi bởi vì vở ghệ tạ vào bầy sau thực lực tăng lên trên diện rộng, lại đánh chết nạp hạ, cho nên lịch sử liền xuất hiện biến hóa tháp bi kịch. Này này tại sao lại là trách nhiệm của ta chẳng lẽ ta trở nên mạnh mẽ cũng có lỗi sao về siêu S nữ vương. Không phải là lỗi của ngươi chẳng lẽ là lỗi của ta sao như thế rất tốt, không chỉ phở ý hệ giả biết Ngọc Rồng, Son Gỗ Cụ cũng không đi minh giới tìm giới vương tu hành như vậy tương lai hắn làm sao đánh thắng được tam đoạn phở ý hệ giả tháp bi kịch, cắt, hắn vốn là cũng không đánh lại a vẫn là phở ý hệ giả giết một tên ngốc tử, hắn tại dưới sự tức giận thay đổi siêu sái dạ, lúc này mới đánh thắng đấy ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. Ngươi là đang nói đùa sao? Nếu như hắn không phải là cường đại đến cực hạn, ngươi cho rằng la dựa hết vào tức giận liền có thể đột phá vở ghệ tạ bị nói tới không lời chống đỡ, đồng thời trong lòng tràn đầy bực bội. Hắn dầu gì cũng là cái toái tinh cương giả, cái gì thoáng cái liền biến thành vác nồi hiệp, nồi gì đều là hắn. A Huẩn chân mày hơi hơi nhúc nhích một chút, không nhịn được bật cười. A thật không nghĩ tới thế giới dở dạ gổng bạn sẽ phát sinh như vậy dị biến, bất quá gỗ củ không có đi giới vương nói chi vậy, liền có chút phiền phức nhà. Giới vương có thể nói là một cái phi thường mấu chốt nhân vật trong vở kịch, nếu như gỗ củ không có gặp hắn, rất nhiều nội dung cốt truyện đều sẽ lộn xộn. Tháp bi kịch, nhân viên quản lý ta cảm thấy, vẫn để cho ta đem cả cả ruột giết đi đi. Như vậy hắn liền có thể đi minh giới rồi mì xả cả ớt, ta cảm giác thế nào? Ngươi đề nghị này tựa hồ có chút tư tâm đây. Tháp bi kịch, hừ, chỉ cần ta không khoảnh khắc cái lão người nà mẹ, bọn họ liền có thể sử dụng ngọc rồng phục sinh cả ca rốt. Ta làm như vậy, thật ra thì là vì tốt cho hắn, nếu không nếu như hắn từ đầu đến cuối là một cây củi mục, cũng chỉ có thể ô nhục người xài dạn chi danh. Nhìn thấy câu trả lời này, vẫn cũng có một chút ngoài ý muốn. N gạm. Vợ ghệ tạ dường như thật sự là nghị thông suốt rồi, ai trước hắn không cho vợ ghệ tạ giết gỗ cụ. Thật ra thì là lo lắng xem phó bản chính hắn, đem thần cũng giết đi như vậy ngọc rồng biến mất, gỗ cụ không biết lúc nào mới có thể phục sinh lợn, ha ha, lúc này ta ngược lại tờ hờ tờ ra đồng. Ý lời vợ ghệ tạ nói, bất quá ngươi cũng đừng quên làm đến tiên đậu cùng khí tu luyện pháp tháp bi kịch, đó là đương nhiên chờ ta giải quyết vấn đề địa cầu sau, còn phải nhanh một chút đi nà mẹ tránh cho phờ ý hệ giả biến thành, trở nên không già không chết quyết định chủ ý sau. Vợ ghệ tạ ngón tay duỗi một cái, một đạo nhỏ bé ánh sáng liền bắn ra, vừa vặn đánh trúng đầu của Son Gỗ Củ. Ánh mắt hắn lập tức chuyển tối, lay động một cái, liền mới ngã xuống đất. Gỗ Củ tỉ ỉ cô lô quát to một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng càng là một mảnh lạnh như băng. Địch nhân kinh khủng như vậy, địa cầu lần này chỉ sợ cũng phải xong đời đi chế. Lúc này, vợ ghệ tạ thanh âm lạnh lùng lại vang lên, ngươi nhanh chóng đi đem tất cả tiên đầu cùng với tiên đậu phương pháp trồng trọt đều giao cho ta, mặt khác ta còn muốn biết các ngươi tu luyện khí phương pháp cái gì. Ánh mắt của tỷ ỷ cổ lộ thoang cái trừng thật to, cả người đều ngu.